cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, một mặt hạnh phúc. Johnny không phải là chưa từng thấy qua đại lão. Có thể giống Giang Phàm còn trẻ như vậy lại có khủng bố như thế ánh mắt. Giang Phàm là cái thứ nhất. Cho nên Johnny sắp nói ra khỏi miệng vũ nhục chi ngôn. Đều bị hắn buồn bực nuốt vào trong bụng. Frank gặp Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt bọn hắn là quyết tâm muốn trái với điều ước. Lúc này cũng không có cách nào có thể suy nghĩ. Vấn đề này đều là Johnny làm. Hiện đang hối hận cũng vô ích. Nhưng Frank còn là muốn tranh thủ một chút. Hàn Hân Nguyệt tiểu thư, chúng ta đại ngôn phí có thể đề cao. Chỉ cần ngươi không trái với điều ước, vừa rồi cũng chỉ là ta tức giận chi ngôn. Đại ngôn liền muốn bắt đầu. Ngựa trên thế giới bên trên tất cả son môi đều muốn đi vào xếp hạng. Lúc này nếu là đại ngôn xảy ra vấn đề, chúng ta ích son môi cái này tấm bảng có lẽ thật liền muốn hủy đi. Ta biết Hàn tiểu thư nhà không? Thiếu tiền. Ngươi tại ngành giải trí địa vị cũng vô cùng cao. Nhưng vẫn là thỉnh cầu Hàn tiểu thư ngươi có thể lại cho chúng ta một cơ hội. Frank nói đến chân. Thành, còn ở văn phòng Emily lại không vui. Nàng ngạo mạn nói. Frank, ngươi đã như thế thích Hàn Hân Nguyệt đại ngôn. Như vậy ta liền không đại ngôn. Ngươi liền nghĩ muốn chiếm lĩnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương thị trường. Âu Mỹ thị trường từ bỏ. Frank thần sắc khó xử. Thị trường tự nhiên là càng lớn càng tốt. Có thể hắn không ngờ rằng Hàn Hân Nguyệt cùng Emily ở giữa thế mà cũng có bẩn thỉu. Lúc này là Frank lựa chọn thời kỳ mấu chốt. Emily đã cấp ra lựa chọn. Có Hàn Hân Nguyệt liền không có Emily. Có Emily liền không có Hàn Hân Nguyệt. Frank do dự, đang nghĩ ngợi trấn an một chút Emily. Vào thời khắc này, Giang Phàm nói chuyện. Hắn từ quần áo thoải mái bên trong túi xuất ra túi tiền. Tay lấy ra danh thiếp. Đặt lên bàn. Thần sắc lười biếng mà nói. 1.000 vạn. Nhiều coi như cho chó ăn. Ngươi trực tiếp liên hệ cái này tấm bên trên người liền có tiền. Cái này đời nói nhà chúng ta Hân Nguyệt không tiếp. Dứt lời. Giang Phàm liền mang theo Hàn Hân Nguyệt rời đi. Mai Tử đi theo vợ chồng bọn họ sau lưng. Mắt mạo tinh tinh. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy Hân Nguyệt nữ thần cùng chồng của nàng thật quá đẹp rồi. Nhưng nàng chỉ là một cái nhỏ trợ lý mà thôi. Nếu không phải Hân Nguyệt nữ thần, nàng cũng sẽ không chuyển thành người đại diện. Khả Hân Nguyệt nữ thần lại vì nàng. Mai Tử động dung nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt tiếp thu được Mai Tử ánh mắt, liền biết Mai Tử có ý tứ gì. Hàn Hân Nguyệt trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Nhẹ nhàng đối Mai Tử nói. Mai Tử, ta cùng lão công ta còn muốn đi dạo chơi. Chính ngươi về trước đi nha. Mai Tử tách ra khỏi bọn họ. Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tại nước Mỹ đầu đường dạo bước. Tiểu Phàm Phàm, ngươi vừa rồi cực giỏi nha. Ta rất thích. Giang Phàm lỗ tai phiếm hồng. Nhà mình lão bà nói lời này. Hoàn toàn chính là tại trêu chọc hắn. Hắn mắt sắc thâm trầm. Đè thấp tiếng nói, là lão bà phục vụ, ta chỗ nào đều muốn lạnh lùng. Hai người dạo bước đầu đường, thỉnh thoảng dạo phố, lúc đầu muốn mua bao mang về Hoa Hạ Quốc. Hiện tại Hàn Hân Nguyệt ở chỗ này, Giang Phàm trực tiếp mang theo Hàn Hân Nguyệt liền cùng đi yêu mã tư cửa hàng. Bọn hắn mới vừa đi vào, liền gặp không ít Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ. Oa ngẫu, ta thật sự là quá may mắn. Ta thế mà tại nước Mỹ trông thấy thần tượng của ta. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi có thể cho ta một chương ký tên chiếu sao? Ta muốn hình của ngươi có thể chứ? Ta cũng muốn. Hân Nguyệt nữ thần, ta đặc biệt thích ngươi diễn, nữ thần, bộ phim này. Ta thật rất thích ngươi. Vị này chính là của ngươi trượng phu sao? Theo nói ra thế của các ngươi rất không lên đúng. Nhưng là ngươi vẫn là lựa chọn cùng hắn kết hôn. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi thật là dũng cảm nha. Vì mình chân ái, có can đảm cùng trong nhà người đối kháng. Một đám người đem Hàn Hân Nguyệt vây vào giữa. Giang Phàm bị bầy người chen tại bên ngoài. Hắn nhìn xem chiếu lấp lánh Hàn Hân Nguyệt. Ánh mắt ôn nhu. Hàn Hân Nguyệt, chính là tính mạng hắn bên trong cái kia một chùm sáng. Hàn Hân Nguyệt lễ phép cùng những thứ này fan hâm mộ nói lời cảm tạ. Về sau rất lễ phép nói ra, cảm ơn các ngươi thích, nhưng là ta muốn cùng trượng phu của mình cùng một chỗ. Hy vọng các ngươi không muốn chen chúc, ta đều có thể cho các ngươi ký tên. Nghe vậy, đám người buông ra đạo. Hàn Hân Nguyệt hướng phía Giang Phàm đi qua, kéo Giang Phàm tay, tuấn nam tịnh nữ, liền ngay cả nước Mỹ fan hâm mộ đều hâm mộ, nhao nhao phát đến bọn hắn xã giao trang web bên trên. Internet rất phát đạt, nước ngoài xã giao trang web cũng không ít hoa hạ quốc người. Thăng Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm tương thân tương ái thăng lên hot lục soát, liên quan tới Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm đều là lôi cuốn, đằng sau đều mang một cái bạo chữ. Trời ơi, đây quả thực là thần tiên nhan trị. Trong mắt ta cũng chỉ có Hân Nguyệt nữ thần cùng chồng nàng. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Hiện tại càng xem Giang Phàm càng cảm thấy hắn xuất khí. Cùng ta nữ Nga đơn giản tuyệt phối. Trên lầu, ngươi không phải một người. Bởi vì hai người ở nước ngoài cũng sống. Trong nước quan tại bọn hắn siêu nói cũng càng ngày càng nhiều. Giang Phàm đi Hàn Hân Nguyệt tại nước Mỹ học niên thời điểm trường học. Dạo bước ở sân trường. Một mặt hạnh phúc, đã từng Hàn Hân Nguyệt lúc tốt nghiệp. Đây chính là toàn trường kiêu ngạo. Cho dù là nàng đã tốt nghiệp hơn 2 năm, ở sân trường bên trong, vẫn như cũ có không ít người chạy tới nói chuyện với Hàn Hân Nguyệt. Càng có nam đồng học trực tiếp chạy đến Hàn Hân Nguyệt trước mặt. Quỳ một chân trên đất, tay nâng lấy một bó to hoa hồng. Đối Hàn Hân Nguyệt thâm tình nói, thân yêu Hàn Hân Nguyệt học tỷ, ta đã ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Ngươi có thể tiếp nhận ta hoa tươi, cùng với ta sao? Tạ ơn. Nhưng là ta đã, chấm ngoặc kép, không đợi Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt xong. Cái kia nam đồng học liền tiếp tục nói ra. Ta biết học tỷ ngươi đã kết hôn rồi. Nhưng là ta cam nguyện làm vỏ xe phòng hờ của ngươi. Ta biết gia đình của các ngươi không phải rất xứng đôi. Chúng ta nước ngoài giảng cứu kia là truy cầu chân ái. Nếu như học tỷ ngươi không yêu trượng phu của ngươi thời điểm, ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Đủ rồi. Giang Phàm trực tiếp nghe không vô, nghiêm nghị đánh gãy nam bạn học, về sau ngay trước một đám xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đồng học trước mặt. Cùng Hàn Hân Nguyệt ở sân trường tới một cái ngọt ngào ôm hôn. Oa ngẫu, ông trời của ta nha, đây quả thực ngọt nổi lên, ta hạnh phúc chết rồi. Đúng nha, đây quả thực để cho ta hạnh phúc tột đỉnh, tại sao có thể có người xinh đẹp như vậy đâu. Ta thật hâm mộ nha. Bọn hắn cái này là chân ái. Đây là bọn hắn yêu nhau chứng cứ. Hân Nguyệt học tỷ lão công lòng ham chiếm hữu thật mạnh. Ta ngửi thấy tình yêu. Cái này thức ăn cho chó vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật là thơm. Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Nhưng căn bản không nguyện ý rời đi. Cao nhan trị người yêu hôn. Chứng minh tình yêu. Biểu thị công khai lấy chủ quyền. Dạng này lãng mạn. Là nữ sinh đều muốn có được. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm thân đắc thủ chân như nhũn ra. Giang Phàm gặp nhà mình lão bà sắc mặt ửng đỏ, biết nàng thẹn thùng, ngồi chỗ cuối đem người ôm lấy, rời đi sân trường. Lúc này, Giang Phàm trong đầu vang lên hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,